Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81. Phá ghi lệ triệt để nghiền ép. Trúc Văn Hoa muốn tạc. Đặng Tiên biết đại khái Trầm Lãng quyển sách này hội hòa, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại như này chi hòa. Hơn nữa hòa được nhanh như vậy. Cái kia đoạt người tâm phách trên diện rộng màu sắc áp phích tưởng chừng như là đòn sát thủ, lập tức đem vô số người ánh mắt ngưng tụ qua đây. Quyển sách này bìa mặt chính là nhìn lần thứ hai sát thủ, khiến cái này người cầm sách lên, mở sách, mà chân chính cường đại vẫn là sách nội dung bên trong. Như này xuất sắc văn tự, đặc sắc như vậy cố sự, mới là nhường nguyện ý vì chi hoa tiền căn bản. Trưởng quỹ, nhanh, nhanh cho ta tu bổ hàng. Hoàn toàn cướp đoạt, bán xong, đều bán xong. Trưởng quỹ nhanh cho ta 100 bản. Không được, 200 bản, không được 300 bản. Phía trước phái đi ra ngoài bán sách tiểu nhị, dồn dập chạy trở lại báo tin thắng trận. Phía trước Đặng Tiên cố ý đem thư quán đặt mỗi bên ra hiệu sách cửa đối diện, chính là vì trà sát Trúc Văn Hoa nhiệt độ, nhưng mà không nghĩ tới căn bản không cần a. Nếu như nói hôm nay Trúc Văn Hoa sách mới trên thành phố, liền giống như một đá lớn nhập vào mặt hồ, gây nên cự đại sóng lớn. Cái kia, Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt truyền kỳ, đưa tới oanh động, tưởng chừng như là ở hồ nước trung ương trực tiếp làm nổ, nhấc lên cơn sóng thần. Bán được càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, nhất sau, hoàn toàn bán điên. Nguyên bản Đặng Tiên dự đoán, toàn bộ Lan Sơn Thành tối đa chỉ có thể bán ra 300-400 bản mà thôi. Không nghĩ tới, trực tiếp lật thập bội, vẻn vẹn nhất ngày, trực tiếp bán ra 3.000 bản. Đây là sắp điên a. Là ta không có xem minh bạch, vẫn là cái này thế giới biến hóa quá nhanh. Lẽ nào ta Lan Sơn Thành mỗi một người nam nhân đều là ẩn bên trong ngân tạc? 3.000 bản a. Phía trước Đặng Tiên thư ở Lan Sơn Thành tiêu lượng tốt nhất cũng không có 500 bản a. Dù cho Trúc Văn Hoa, Uyên Ương Mộng ở Lan Sơn Thành cũng liền bán 500-600 bản dáng vẻ a. Nhưng toàn bộ Lan Sơn Thành bên trong mới 3-4 vạn người mà thôi, biết chữ không cao hơn 8.000 người. Nói cách khác, bình quân 3 cái biết chữ liền có một người mua Trầm Lãng quyển sách này. Đương nhiên, mấy cái chữ này là có sai lầm, bởi vì rất nhiều không biết chữ cũng mua. Thực sự là quá buồn cười. Nguyên bản còn muốn đi trà sát Trúc Văn Hoa nhiệt độ, kết quả tiêu lượng đủ là Trúc Văn Hoa gấp mấy lần. Hơn nữa, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, bởi vì ở ban đêm đã có rất nhiều nữ tử len lén đến đây mua. Không chỉ có như đây, Đặng Tiên còn nghe nói Lệ Xuân Viện đã bắt đầu xếp hàng, Di Hồng Lâu càng là để cho chủ bài tiếp khách. Quyển sách này hỏa đến nước này, hoàn toàn nhường không thể tưởng tượng nổi a. Coi như thư tốt cũng không phải như này a. Hắn đương nhiên không minh bạch, đây là quần tụ hiệu ứng. Trong mắt hiệu ứng, đời sau internet chung, mỗi cái nguyệt đều sẽ ra mấy khoản không giải thích được bạo nổ khoản. Bạo nguyên chủ cũng hoài nghi nhân sinh, ta là ai, đây là đâu trong, đến tột cùng phát sinh cái gì à? Cái này còn vẻn vẹn chỉ là ở Lan Sơn Thành một nơi. Chi sau danh tiếng truyền ra về sau, hắn sẽ phô hàng đến chu vi 4 quận 20 mấy thành. Quyển sách này cuối cùng có thể bán nhiều thiếu bản, vậy thật chỉ có trời mới biết. Trúc Văn Hoa ở trong biệt viện Mỹ Tư Tư uống chút rượu. Hôm nay thư bán nhiều, thanh danh của hắn lại muốn trên thang một nấc thang. Cái này chủng văn hóa giới hô phong hoán vũ cảm giác quá thoải mái. Bên cạnh 4 cái thư sinh liều mạng thổi phồng, hắn danh khí rất lớn, cơ hồ là toàn bộ Lan Sơn Thành thanh niên thư sinh thủ lĩnh. Bất kỳ cái gì thời điểm đều có người ba kết. Hơn nữa hắn xuất thân hiển hách, trong tay tiền bạc rất nhiều, Một ít gia cảnh thông thường người đọc sách cũng nhất là bên ngoài yêu mến đi theo phía sau của hắn. Hỗn ăn hỗn uống, vì vậy, hắn chọn bốn đại chó săn. Cầm đầu chính là tú tài Uông Thế Dân. Hôm nay chi rầm rộ. Các ngươi thấy không? Đơn giản là lan sơn giấy đắt a. Chúc công tử quyển sách này nhất định sẽ bán ra một cái trước đó chưa từng có số lượng. Nhìn, những thứ kia danh môn khuê tú. Bao nhiêu người vì Chúc huynh mà điên cuồng si mê à? Các ngươi cũng chỉ chứng kiến mặt ngoài, nhưng không có xem tinh tường bản chất. Then chốt vẫn là Chúc huynh quyển sách này thực sự viết quá tốt. Nhường đọc nhất định 3 tháng không biết vị thịt a. Ta dám đánh cuộc, 50 năm bên trong. Cái này tiêu thụ số lượng lại cũng không khả năng có người thứ hai vượt lên trước Chúc huynh. Trương Xuân Hoa tiểu thư nhìn thấy một màn này, chỉ sợ cũng sẽ phương tâm ám hứa đi. Ngươi không phải là nói nhảm sao? Trong phạm vi mấy trăm dặm, ngươi tìm cho ta ra một cái tài hoa có thể cùng Chúc công tử đánh đồng người. Một cái, nói đùa, ngươi có thể tìm ra được nửa. Ta kê nhi chặt xuống cho ngươi nhắm rượu ăn. Coi như không được nhắm rượu, ta cũng ăn xong a. Nghe mọi người thổi phồng, Chúc Văn Hoa cũng không nói chuyện, cũng chỉ là uống rượu. Nhưng trong lòng Mỹ tư tư, thiên xuyên vạn xuyên, nịnh bợ không xuyên, cái này trùng thổi phồng. Thực sự là 10 năm đều nghe không ngán a. Đương nhiên, người đọc sách rụt rè hay là muốn có, nghe được bọn họ liên tục thổi phồng mấy chục câu về sau. Chúc Văn Hoa thản nhiên nói, qua, mà đang ở này lúc, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Ai vậy? Chúc Văn Hoa đạo, ta, Trịnh Sương Niên, đây là Như Ngọc các hiệu sách lão bản, giọng điệu có chút gấp. Chúc Văn Hoa không khỏi nhướng mày. Cái này Trịnh Sương Niên không hiểu lắm sự tình a, ngữ khí dĩ nhiên như vậy không cung kính. Bên cạnh một người thư sinh lập tức nói, lão Trịnh, ngươi phiêu a, dĩ nhiên cùng Chúc công tử nói chuyện như vậy. Không sợ lấy sau Chúc công tử thư không ở đây ngươi ra bán ra sao? Chúc Văn Hoa mỉm cười nói, không đến mức, khai môn, lập tức liền có một gã sai vặt tiến lên khai môn. Như Ngọc các hiệu sách trưởng quỹ Trịnh Sương Niên vội vàng vàng đi tới. Thần tình có chút phức tạp, muốn nói lại thôi, làm sao? Chúc Văn Hoa thản nhiên nói, liên quan tới mỗi ngày giới hạn bán việc. Không có thương lượng a, thế giới này trên chỉ có càng hiếm đồ đạc càng chân quý. Người càng làm cho các nàng mua không được, các nàng lại càng phát muốn mua được. Điểm đạo lý này không cần ta nói đi. Đương nhiên, Trịnh Sương Niên đạo, Chúc Văn Hoa nói, hôm nay người hiệu sách bán nhiều thiếu bản. Dùng bao nhiêu thời gian? 260 bản, chỉ dùng chưa tới một canh giờ. So với thượng sách thời gian ngắn không chỉ gấp 3 lần. Trịnh Sương Niên nói, toàn bộ Lan Sơn Thành cộng lại, hôm nay bán 530 bản tả hữu. Trời ạ, một người thư sinh thở dài nói, đây là ở giới hạn bán tình huống xuống, như buông ra tiền lời. Có trời mới biết có thể bán nhiều thiếu bản a, thực sự là khủng bố như vậy a. Chúc Văn Hoa rụt rè nói, lão Trịnh, cái này tiêu lượng không phải sớm ở dự liệu bên trong sao? Ngươi cần gì phải chuyên môn đi một chuyến tới nói cho ta biết chứ? Trịnh Sương Niên nói, nhưng là, nay thiên còn có một quyển sách, bán hơn 3.000 bản. Hơn 3.000 bản, nói ra lời này thời điểm, Trịnh Sương Niên thanh âm là run rẩy. Lời này vừa ra, Chúc Văn Hoa chợt đứng lên, nói, cái này không thể... Thực sự là nói đùa à, toàn bộ Lan Sơn Thành mới nhiều thiếu cái biết chữ người à. Ngoại trừ tứ thư ngũ kinh bên ngoài, thoại bản loại sách vở ở Lan Sơn Thành tối cao tiêu lượng cũng không có vượt lên trước 800 bản. Hơn 3.000 bản, mặt trời mọc từ hướng Tây đều không thể, nước biển đảo lưu cũng không thể có thể, là có người hay không tự xào tự bán à. Bên cạnh có thư sinh nói, loại tình huống này cũng là có. Có chút con em nhà giàu ra một quyển sách, vì chế tạo danh khí cùng nhiệt độ, chính mình bỏ tiền đi thuê người mua. Trịnh Sương Niên lắc đầu nói, tuyệt đối không phải tự xào tự bán. Mỗi một bản tiêu lược đều là thật, vô số người đi lên tranh mua, chẳng những biết chữ người đi mua, thậm chí không biết chữ nhân cũng đi mua. Sách gì? Trúc Văn Hoa lạnh giọng nói. Trịnh Sương Niên đem một quyển sách đặt ở mặt bàn lên. Ở đây vài cái thư sinh hầu như đệ nhất đã bị bìa mặt hấp dẫn đi. Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Truyền Kỳ. Ta Thiên, liền cái này bìa mặt, liền cái này tên sách, ta thấy đều muốn mua a. Mà Trúc Văn Hoa chứng kiến quyển sách này bìa mặt, khuôn mặt sắc tức thì kịch biến. Trầm Lãng cái kia không học vấn không nghề nghiệp phế vật thư. Đúng, Trịnh Sương Niên đạo, tức thì, Trúc Văn Hoa khuôn mặt sắc đều muốn lục. Trầm Lãng quyển sách kia hắn là thấy qua, nắm lấy văn nhân bộ dạng nhẹ lý niệm. Hắn đọc nhanh như gió mà lật xem. Hơn nữa trước cho mình cháo trên làm thấp đi 50% quang hoàn. Coi như như đây, Trúc Văn Hoa trong lòng vẫn là tinh tường. Trầm Lãng quyển sách kia văn tự chất lượng là cao vô cùng. Nhưng thì tính sao? Hiện tại mua thoại bản chủ lực chính là sâu khuê nữ tử. Các nàng thích xem đúng là hào môn yêu hận tình cừu. Chính là tài tử giai nhân. Trầm Lãng quyển sách kia căn bản là không phù hợp những thứ này đọc sách người khẩu vị à. Làm sao có thể bán nhiều như vậy? Phương diện này khẳng định có gạt. Nhất định là Trầm Lãng dùng tiền mướn rất nhiều người nâng tiền lời thư. Chế tạo giả tiêu lượng. Trịnh Sương Niên nói, Trúc công tử, ngươi bình tĩnh tâm lại. Dùng bình thường tâm tính xem quyển sách này. Trúc Văn Hoa thoáng hô một hơi. Nhưng sau bắt đầu xem, trong lòng như trước mang theo làm thấp đi 50% tâm thái. Xem trang thứ nhất, trang thứ hai, thứ 10 trang, thứ 30 trang, chọn một canh giờ. Trúc Văn Hoa tương đối độ nhanh nhìn xong cái này bản, Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Truyền Kỳ. Sách thứ nhất, hắn nhắm trên con mắt, ngực không ngừng phập phồng, lại một lần nữa mở ánh mắt thời điểm. Trúc Văn Hoa chợt đem quyển sách này ném ở trên đất. Lạnh giọng nói, sách quỷ gì à, tục tằng bất kham, hoàn toàn là dùng hạ lưu văn tự cùng hình minh họa hấp dẫn ánh mắt. Thực sự là bẩn thỉu thủ đoạn. Tiếp đó, hắn có nhặt lên quyển sách này, theo liền mở ra một tờ, lấy ra nào đó đoạn diễm tình đoạn đọc ra. Đồ chơi gì à? Dùng cái này chủng khó coi văn tự kích thích nhân tâm nhất ti tiện tục tằng dục vọng. Cả quyển sách căn bản cũng không có bất luận cái gì văn học giá trị. Trình độ thấp kém phải nhường người giận sôi. Điều này cũng làm cho toán. Then chốt viết sách người đạo đức cực độ bại hoại. Viết ra như vậy thư không chỉ là có làm nhục tư văn, càng là bại hoại bầu không khí, dẫm đạp nhân tính đạo đức. Người như thế nhất định có thể chu. Mà đang ở này lúc, bỗng nhiên có một người thư sinh nói, các ngươi nhìn, quyển sách này bìa mặt trên bị cưỡi người nam nhân kia mặt mũi có phải hay không có chút quen mắt à? Đúng, là có chút quen mắt. Hơn nữa hắn cái mông còn vẽ vài cái một chút. Đó là cái gì à? Là, thì đi, cái này người mặt mũi đặc biệt nhìn quen mắt. Không biết đã gặp qua ở nơi nào, liền là nghĩ không ra. Nhưng về sau, ở đây ánh mắt của mấy người không khỏi nhìn phía Trúc Văn Hoa. Nguyên lai, ở chỗ này à, Trúc Văn Hoa khuôn mặt sắc tức thì triệt để biến. Vừa rồi hắn thật đúng là nhìn không ra à, bởi vì trong sách cái này vai tuồng tên gọi Trúc Văn Sơn. Là một cái qua thời quý tộc hậu đại. Trúc Văn Hoa cảm giác mình một chút cũng không chán nản a. Phong cảnh cực kỳ, cho nên hoàn toàn không có hướng phương diện kia nghĩ. Hơn nữa, hắn hoàn toàn mang theo kén chọn ánh mắt đi đọc sách. Chỉ lo chọn điểm không tốt, này thì bị người nhắc nhở chi về sau. Hắn nhanh đi lật xem thư nội dung bên trong cùng hình minh họa. Không được a, cái này trong sách Trúc Văn Sơn thật là ánh xạ hắn a. Xuất thân quý tộc, bởi vì mất đi đất phong, gia cảnh xuống dốc, bình thường yêu mến xuyên tạc chơi chữ lừa gạt một ít vô tri thiếu nữ. Chẳng những lừa gạt tiền, còn lừa gạt thân, nhất về sau, quá đáng trên vinh hoa giàu sang thời gian bị Tây Môn đại quan nhân bao nuôi. Ba thiên hai đầu hát hậu môn. Hơn nữa, Trầm Lãng trong sách còn dùng một cái siêu cấp chán ghét từ. Khuấy thỉ, Tây Môn đại quan nhân lại tìm đến Trúc Văn Sơn khuấy thỉ. Trong nháy mắt, Trúc Văn Hoa muốn tạc. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Chuyện này, đây là muốn hủy diệt ta à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?